Chương 1132, Phàm nghịch chúng ta, cuối cùng rồi sẽ chết đi. 1.132, Phàm nghịch chúng ta, cuối cùng rồi sẽ chết đi. Thạch Học Tấn lúng túng một chút đem hành tây thu hồi không gian trang bị bên trong, chỉ là có chút đáng tiếc cái này tông sư cảnh hồn phách a, sớm biết hẳn là đem tiểu ngư mang đến. Lữ Thụ cười cười, không đáng tiếc. Hắn nói không đáng tiếc, là bởi vì hắn tại quay đầu hồ lô quý vị một nháy mắt liền minh bạch, cái này hồ lô ngoại trừ xoay đầu người sọ cùng phi đao bên ngoài, còn có thể thu người chết hồn phách. Vừa rồi ta trước một bước đến, Nhiếp Đình nói, nhưng là ta cảm thấy có điểm gì là lạ, chính là vừa mới lên phương còn giống như có người trốn ở nơi đó, nhưng là về sau rời đi, có thể là phía sau màn hắc thủ. Lữ Thụ nghi hoặc, hắn ngược lại là không có hiện, đối phương đúng là ngay cả cảm giác của mình đều tránh khỏi, cũng có thể là bởi vì hắn thân ở đại chiến bên trong không có chú ý tới đi. Tóm lại vẫn là không thể phớt lờ, Nhiếp Đình nói, có đôi khi bằng hữu chính là như vậy. Có lẽ ngươi có huyết thống thân thích đều tại làm ngươi thất vọng, có thể bằng hữu của ngươi nhưng lại chưa bao giờ để ngươi thất vọng qua. Lữ Thụ có nghĩ qua vấn đề này, vì sao lại như vậy chứ? Cuối cùng hắn suy nghĩ minh bạch, những cái kia thân thích a, từ ngươi sinh ra tới liền nhất định là ngươi thân thích, ngươi không có lựa chọn bọn hắn quyền lực, mà bằng hữu của ngươi đều là chính ngươi tuyển ra tới. Lữ Thụ nói, các ngươi chờ một lát ta một lát, ta hiện tại muốn đi trên biển độ kiếp. Đối cái này Lôi Đình, Lữ Thụ là chờ mong đã lâu. Nhưng là hắn không thể cho Nhiếp Đình nói a, không phải để Nhiếp và Am 272 Tình biết hắn vẫn rất thích bị sét đánh, không chừng bị trò cười thành cái dạng gì đâu. Nhưng mà Lữ Thụ còn không có động đậy đâu, lại nhìn thấy Thạch Học Tấn bỗng nhiên đối bầu trời vung tay lên, tản đi đi Lữ Thụ. Đúng lúc này Lữ Thụ trơ mắt nhìn trên trời lôi vân, vậy mà mẹ nó bắt đầu tiêu tán. Đã nói xong 1.200.000 mai Lôi Đình kiếm khí đâu, nói xong muốn trở thành tự mang thiên kiếp nam nhân đâu. Lữ Thụ tranh thủ thời gian giữ chặt Thạch Học Tấn, không phải ngươi đợi lát nữa, ai bảo ngươi đem ta lôi kiếp cho xua tán đi, ngươi cho ta đem lôi kiếp hô trở về. Thạch Học Tấn. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cùng một thời gian, Lữ Thụ cùng Thạch Học Tấn hai người đồng thời bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lữ Thụ là lúc này mới nhớ tới Thạch Học Tấn có tản ra thiên kiếp tiền khoa, mà Thạch Học Tấn vẫn là lần đầu bị người mệnh lệnh đem thiên kiếp hô trở về. Cái này thế nào hô trở về a? Chỉ là lúc này, trên trời ngay tại tiêu tán lôi vân bỗng nhiên một lần nữa ngưng kết, Thạch Học Tấn, Nhiếp Đình, Lữ Thụ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhiếp Đình cùng Lữ Thụ nhìn về phía Thạch Học Tấn, ngươi hô trở về. Ta không có la a, Thạch Học Tấn cảm giác mình hôm nay thật sự là quá oan uổng. Lúc này mọi người liền kinh dị đi lên, cái này lôi kiếp lại là Thạch Học Tấn đều xua tan không xong. Nhiếp Đình nhìn xem Lữ Thụ ánh mắt cổ quái, là bởi vì Lữ Thụ thực lực bản thân quá mức cường hãn, vẫn là thiên đạo đều cảm thấy không bổ Lữ Thụ một chút đều không nói được. Lữ Thụ hít một hơi thật sâu bay đến Sakuri Yako trước mặt, cách màn sáng đối Sakuri Yako nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Sakuri Yako dùng sức chút gật đầu, Lữ Thụ thẳng tắp thân hình hướng trên biển bay đi. Hakodate Bách Tính liền nhìn thấy trên bầu trời kia lóe ra lôi hồ kiếp vân, đúng là đi theo Lữ Thụ đi. Lữ Thụ hướng trên biển bay, kia lôi kiếp liền hướng phía Lữ Thụ hướng trên biển đi. Một màn kia, phản phất thiên thần hạ phàm kinh khủng, lại khiến người ta sinh lòng sùng kính. Chỉ sợ trong thần thoại ta kem kiếp cũng bất quá như thế đi, có người sợ hãi thán phục, hắn nhưng so sánh ta kem kiếp đẹp mắt nhiều. Ngươi gặp qua ta kem kiếp? Chưa thấy qua. Giờ khắc này thậm chí có người thật cho rằng, Lữ Thụ chính là bọn hắn trong thần thoại một vị nào đó thần chi, làm cái thể thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng lúc, người bình thường thật sẽ đem đối phương xem như thần minh. Mà Lữ Thụ tại đảo quốc thanh danh không chỉ là thực lực chỗ đến, còn có hắn hung danh uy lực. Lần trước thần tập náo động bên trong Lữ Thụ trên thân gánh vác nhân mạng nhiều lắm. Lữ Thụ đi vào trên biển, xác định lôi kiếp sẽ không lan đến gần nhân loại thành thị mới rốt cục ngừng lại. Hắn ngửa đầu nhìn lại, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có kinh dị, bởi vì hắn cảm nhận được kiếp vân kia bên trong cố chấp thiên đạo ý chí. Phản phất hắn nghịch thiên cải mệnh là đối thiên đạo ý chí lớn nhất khiêu chiến, cho nên cái này khảm nghi hắn nhất định phải qua, không thể có bất luận cái gì mưu lợi. Trong chốc lát một tia chớp uốn lượn mà xuống, nơi xa nhìn lại tựa như là một thanh quanh co đao, hung ác hướng Lữ Thụ bổ tới. Lữ Thụ tức âm tuyến xám không ngừng đang xen, tại đỉnh đầu hắn hợp thành đạo thứ nhất phòng hộ, một đạo lôi kiếp quá khứ, tức âm tuyến xám có chút không bị khống chế, Lữ Thụ đưa chúng nó thu hồi đến tinh đồ bên trong tu dưỡng, sau đó lấy ra thông tạc, đạo thứ hai lôi đình, thông tạc ngăn cản, đạo thứ ba lôi đình, Lữ Thụ lấy phục thủy cùng thi cẩu cùng một chỗ ngăn cản, đạo thứ tư lôi đình, Lữ Thụ lần nữa hướng lên bầu trời giơ lên hồ lô. Chỉ gặp trong hồ lô chui này phi đao lần này không còn tránh né, mà là thẳng tắp chỉ lên trời khung điện xạ mà đi, một đao liền đem lôi đình chẻ thành hai đoạn. Muốn trở thành liền đại tông sư, nhất định phải có kiên định đạo tâm cùng mình pháp tắc, kia là người tu hành trong lòng nhất tín niệm bất chấp, không phải này tín niệm không thể cùng thiên đạo chống lại. Điện quang bắn thẳng đến thiên tâm, kia bị chém đứt kiếp vân bên trong có dông tố sàn sạt rơi xuống cỏ rửa lữ thụ thân thể, từng đạo hồ quang điện tiến vào lữ thụ khí hải núi tuyết, đem mỗi một mai kiếm thai đều xâm nhiễm. Phàm nghịch chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi, đây chính là pháp tắc, lữ thụ bình tĩnh nói. Sau một khắc cả người hắn hướng phía kiếp vân phóng đi, mà kiếp vân kia đúng là không còn đánh xuống lôi kiếp, mà là vì hắn nhường ra một cái hình tròn thông đạo, liền phản phất thiên đạo ý chí cũng đang vì hắn nhường đường. Lữ thụ thân ảnh từ trong lôi kiếp xuyên thấu mà ra, đỉnh đầu tinh thần sáng chói như biển, lữ thụ chỉ cảm thấy mình lúc này ý chí bao la hùng vĩ, cả người đều rộng mở trong sáng. Nguyên lai, đây chính là thế giới mới. Sakuriyako ở phía xa mỉm cười nhìn xem kia hết thảy, trên biển liền ngay cả kiếp vân cũng phải vì nàng thích người nhượng bộ đâu. Thiếu niên kia đứng lặng tại kiếp vân phía trên, kiếp vân rốt cục bắt đầu tiêu tán. Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn nhìn nhau, Nhiếp Đình bỗng nhiên nói, ngươi nhớ kỹ ta đã từng hoài nghi tới cái gì sao? Nhớ kỹ, ta khi đó nói hắn chỉ có thể hủy diệt bầu không khí, không thể hủy diệt thế giới. Thạch Học Tấn thở dài nói, vẫn là ta cho nhìn lầm. Lúc này Lữ Thụ đã phi thân trở lại Sakuriyako trước mặt nói, ra đi, không ai có thể tổn thương ngươi. Sakuriyako chần chờ 2 giây nhìn xem màn sáng, ra không được. Lữ Thụ. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Lữ Thụ phảng phất nghe được Văn Tại Phủ đắc ý tiếng cười. Giờ khắc này hắn đương nhiên đã minh bạch Văn Tại Phủ đuổi tới đưa pháp khí dụng ý. Đại khái là đối phương đã đoán được sẽ có người đối Sakuriyako bất lợi đi, cho nên đưa pháp khí cho nàng phòng thân. Nhưng khi mới không phải Văn Tại Phủ tính cách, hắn nhất định sẽ lưu lại điểm có thể buồn nôn đến Lữ Thụ đồ vật, tỉ như cái này màn sáng. Nói không chừng kia dao găm bên trong mị cũng có vấn đề gì. Người đăng, Tri Amda.